nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 23 giờ 23, kết cục thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những viên đá kê chân đó, kẻ khốn khổ nhất chính là Ngô Đạo Tử, tông chủ Huyền Phù Tông. Ông coi nữ chính là đệ tử cưng, vì giúp nàng ta tu luyện mà tìm kiếm chân bảo khắp nơi. Kết quả cuối cùng, bảo vật cả tông môn gìn giữ hàng ngàn năm rơi vào tay nữ chính chưa tính. Chính ông còn bị nàng ta đâm chết, năm đồ đệ của ông cũng không ai có kết cục tốt đẹp. Đại đồ đệ Ôn Dư Cảnh, văn nhã trầm ổn, trên đường tu luyện vốn rất thuận lợi, nhưng nữ chính vì tự bảo vệ mình đã dẫn ma tộc đến gia tộc của hắn, khiến cả nhà 108 mạng người bị ma tộc giết sạch. Hắn không chấp nhận được sự thật đó nên sa vào ma đạo. Cuối cùng cũng bị nữ chính đâm chết. Nhị đồ đệ Triệu Đại Long chất phác thật thà, rất yêu thương tiểu sư muội là nữ chính. Nhưng khi cùng nữ chính tham gia thí luyện bí cảnh lại bị nàng ta xem là đá kê chân đẩy xuống dòng nham thạch nóng chảy. Bỏ mạng, tam đồ đệ Lục Viêm, đệ tử thông minh tài giỏi nhất Huyền Phù Tông, vì hiểu lầm rằng nữ chính đã cứu mạng mình nên mới yêu lầm nàng ta. Xông pha hiểm nguy vì nàng ta, cuối cùng không còn giá trị sử dụng nữa thì bị nữ chính tước đoạt linh cốt linh căn. Hình thần đều bị diệt, tứ đồ đệ Chu Mẫn Thư lạnh lùng cao quý, coi nữ chính như muội muội ruột. Nhưng cuối cùng khi nữ chính phát hiện ra huyết mạch ma tộc trong người hắn đã liên kết với các đại môn phái khác chảm quyết hắn. Ngũ đồ đệ thông minh lanh lợi, là huyết mạch Phượng Hoàng, bị nữ chính lừa gạt đến trong trận pháp, hút cạn máu, cướp đoạt huyết mạch Phượng Hoàng của hắn. Giờ nhớ lại, Chu Lục Lục chỉ cảm thấy các sư huynh sư tỷ của Huyền Phù Tông thật quá khổ. Rõ ràng tu vi của mọi người đều cao kinh khủng. Sư phụ Ngô Đạo Tử đã đạt hóa thần cảnh, chưa phi thăng lên tiên giới. Đại sư huynh Nguyên Anh cảnh, nhị sư huynh Kim Đan cảnh, tam sư huynh Nguyên Anh cảnh, tứ sư tỷ Nguyên Anh cảnh, ngũ sư huynh Kim Đan cảnh. Nhưng cuối cùng lại bị nữ chính mới chỉ có tu vi trúc cơ diệt sạch. Thật là quá đỗi bất ngờ. Ôi chao, bây giờ Tô Ngọc Như đã không còn là đệ tử Huyền Phù Tông nữa. Liệu những chuyện đó có tái diễn không? Hơn nữa, bây giờ ta là đệ tử Huyền Phù Tông, được tông môn che chở. Nếu có tái diễn thì ta phải làm sao để ngăn chặn đây? Chu Lục Lục gối đầu lên tay, trầm tư suy nghĩ, nghĩ ngợi một lúc, nàng bắt đầu buồn ngủ, rồi chìm vào giấc ngủ say. Nàng không hề hay biết sau khi nàng ngủ say, những luồng linh khí xanh nhạt lơ lửng xung quanh bỗng liên kết lại, rồi thấm dần vào cơ thể nàng từng sợi một. Cách chương.